Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ mà xem, nếu vệ đại nha và vệ nhị nha sau khi lấy chồng mà cắt đứt liên lạc với gia đình, khi nhà có việc nhờ cậy hai chị em mà họ không quan tâm, bà cụ vệ chắc chắn sẽ tức chết. Bà cụ vệ đồng ý với bà cụ Lý, hỏi cần bao nhiêu, bà cụ hứa sẽ nói lại với Lan Tử sau khi tan làm. Bà cụ Lý đưa ra con số 40 đồng, bà cụ vệ không suy nghĩ mà lập tức đồng ý, còn an ủi bà cụ Lý. Bà thông ra, cưới vợ cho con là việc quan trọng, tôi sợ 40 đồng không đủ, bảo Lan Tử gửi thêm, tôi quyết định sẽ gửi 100 đồng. Bà cứ tổ chức hôn lễ thật đàng hoàng cho cháu, còn dư thì mua chút đồ ngon, đồ đẹp mà dùng, dù sao con gái không thể ở bên chăm sóc, thì phải gửi thêm tiền vậy, mây 100 đồng với bà cụ vệ chẳng khác nào mưa bụi. Chẳng đáng là gì, bà cụ Lý mừng rỡ, liên tục cảm ơn qua ống nghe. Đứng bên cạnh bà cụ Lý, bà cụ Trương và bà cụ Diêu nghe thấy bà cụ vệ lại dễ nói chuyện như vậy thì chút lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Bà cụ Diêu nhận lấy ống nghe từ tay bà cụ Lý. Vừa thấy nhân viên lắp đặt loa đang chỉnh dây gần mình, liền dịch người sang một chút, với vẻ tự nhiên như người nhà. Bà cụ Diêu nói chuyện qua điện thoại với bà cụ vệ. Bà thông ra, không ngờ bà lại thoáng tính đến vậy. Bà đã quyết cho Lan Tử gửi về nhà mẹ đẻ 100 đồng. Vậy có phải cũng nên bảo Thúy Phân gửi cho tôi 100 đồng chứ? Đã là thông gia thì phải công bằng chứ, đúng không? Đầu dây bên kia, mặt bà cụ vệ tối sầm lại. Công bằng cái đầu bà ấy, thật nghĩ tôi dễ nói chuyện vậy sao? Bà muốn công bằng thì đi hỏi xem con gái bà có chịu để tôi đưa tiền cho bà không? Con gái bà lúc sinh con suýt phải bước qua quỷ môn quan để trở về. Bà không chăm sóc cẩn thận thì thôi, còn dẫn một đám trẻ con tới ăn bám, làm tổn thương lòng con gái bà đến mức nào? Bà không thấy xấu hổ à? Bà còn mặt mũi đòi tôi công bằng. Nếu bà chịu bớt làm mấy trò quái đản đi, sống tử tế được nửa như người ta, tôi còn có thể nín nhịn mà bảo Thúy Phân gửi chút tiền gọi là trả ơn sinh thành cho bà. Ồ, hai người các bà đúng là tụ lại thành một rồi nhỉ? Có phải bà cụ Trương cũng đang ở đó luôn không? Bị nhắc đến bất ngờ, bà cụ Trương giật thót tim, khẽ cười nói, bà thông ra, tôi cũng có mặt đây. Ồ, bà cũng định bảo Xuân Nha gửi tiền cho mình à? Bà còn nhớ mấy chuyện năm xưa mình làm không? Ngày thường không coi con gái ra gì, giờ thấy có chút lợi thì bu lấy như ruồi bâu. Các bà không biết tự trọng à? Nhưng mà này, đừng có giận tôi. Chuyện này tôi sẽ nói thẳng với các cô con gái nhà bà, xem họ có muốn giúp bà rồi bị nhà họ vệ đuổi thẳng cánh, hay thà không giúp để giữ lấy sự yên ổn. Quan hệ mẹ con đã đoạn tuyệt bao nhiêu năm rồi, cứ nghĩ muốn phá là phá lại được sao? Đang mơ giữa ban ngày à? Bà cụ vệ không biết rằng, tại phòng truyền tin của thôn đầu đạo câu, chiếc loa mới lắp đặt vẫn đang bật. Toàn bộ lời nói của bà cụ vệ không sót chữ nào, vang vọng khắp từng ngõ ngách trong thôn, tiếng nói quen thuộc truyền đến làm cả thôn giật thót mình. Đặc biệt, nhà họ Miêu phản ứng dữ dội nhất, đến mức Miêu quải tử suýt thì ngã xuống hố phân vì hoảng hồn trước giọng nói của bà cụ vệ. Nhà họ Diệp vẫn chưa chuyển đến Dung Thành thì thời gian nhập học đại học đã đến. Vì chuyện của vệ đại nha, bà cụ vệ coi thủ đô là nơi gợi lại nỗi đau nên không muốn đưa vệ Thiêm Hỷ và các anh em của cô lên thủ đô nhập học. Người cởi mở hơn là vệ đại nha. Chị ấy đưa hai anh em vệ Triều và vệ Dương Tiễn vệ Thiêm Hỷ đến trường đại học Kinh Hoa, còn với 7 người cháu trai khác, vệ đại nha nói là đi tiễn, nhưng hành động lại khác hẳn. Sau khi đưa bọn họ đến ký túc xá, chị ấy thì giúp trải giường, rồi dúi cho mỗi đứa 2, 30 đồng, dặn không cần quá tiết kiệm, sau đó rời đi mà không chút lưu luyến. Cách chương.